Độc bộ thiên hạ, chương 748, diệt giám thiên sứ, góc truyện audio.com. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tinh Đế là biết được tâm tư của Ứng Tông Đạo và rất ăn ý với nhau. Hai người đã cùng chiến đấu với nhau mấy trăm năm, nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí mỗi lời nói mỗi hành động đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, ngay cả khi đối phương muốn tung ra chiêu số gì, có thể nói cũng biết ngay từ khi đang còn ở trong lòng. Sự phối hợp ở giữa bọn họ có thể nói là liền mạch quần anh tụ hội, cho dù là hạng tông chủ đồng môn cũng không thể có sự liên thủ không thiếu sót, hoàn mỹ như thế. Diêu Công Đình căn bản đã không có dự đoán trước, đã để cho chính mình gặp đại vận. Mục đích của hai người Ứng Tông Đạo và Tinh Đế chủ yếu là đối phó với y, trước hết phế bỏ y sau đó quay lại đối phó với Đằng Hầu. Oanh, bên trong Linh Lung Tiên Phần, chín đại cổ tiên nhất tề phất tay oanh tới trên thân Diêu Công Đỉnh, đánh cho y xương gãy bay tán loạn, búa lớn trong tay bật ra. Lập tức Chu Thiên Tinh cung ùa đến, cơ hồ đem Diêu Công Đỉnh chặn ngang đụng gãy. Thần y không tự chủ được bay lên đánh hoàn toàn vào Giao Trì Thiên Thuyền, cốt cách cơ hồ bị gãy toàn bộ. Diệp Húc thúc giục Giao Trì Thiên Thuyền, tì vào thân thể của y nhanh chóng hướng về phía trước mà đánh, một lần nữa lại va chạm vào Chu Thiên Tinh cung. Diêu Công Đỉnh bị hai cỗ lực lượng mạnh mẽ dị thường áp vào bên trong, cốt cách vỡ vụn, thân hình thành tro. Đột nhiên y gầm lên giận dữ, lập tức chân linh bất diệt hóa hình, diễn sinh ra thân thể. Tuy nhiên thân thể của y chỉ là một cái xác khô nên không thể khôi phục huyết nhục, đây là bởi vì y ở trong hà quang tu vi của y đã bị tổn hại, cấm pháp cũng bị phá hủy rất nhiều, không thể chữa trị cấm pháp, chẳng những thực lực bị hao tổn mà thân thể cũng không thể khôi phục lại được hình dạng ban đầu. Thân thể của y vừa xuất hiện, lập tức một tàn binh lớn bằng nắm tay đột nhiên xuyên thủng đầu của y làm cho đầu của y nổ tung, lập tức một tòa thần lô đem thân thể tàn phế của y nhập vào trong lò, mặt trời chói chang ầm ầm nghiền qua đưa thân thể y nghiền thành bụi. Chỉ là một tên nhân hoàng, cho dù là tế lên cấm bảo thì cũng đừng mong giết chết ta. Diêu Công Đỉnh lại ngưng tụ thân thể, trên đầu bị vỡ một mảng lớn. Diệp Húc tế khởi tàn binh đó chính là các mảnh nhỏ của đế binh, loại này ngay cả thánh bảo cũng dễ dàng xuyên qua, thánh hoàng phân thân đều không thể khôi phục thân thể. Diêu Công Đỉnh mặc dù là vu hoàng nhưng khối tàn binh này xuyên thủng đầu của y, đã để lại cho y một vết thương mãi mãi không thể chữa trị. Có thể nói, cho dù y có chữa trị cấm pháp đã bị tổn thương, khôi phục thân thể tới trạng thái toàn thịnh nhất thì cả đời này đầu hắn vẫn có một cái lỗ lớn máu không ngừng chảy. Đây là tổn thương do đế binh tạo thành, vĩnh viễn đi kèm theo y không thể nào mài diệt. Y vừa mới ngưng tụ thân thể, chỉ thấy Thái Dương thần lô của Diệp Húc lại lao tới, chín tòa tiên phần của Ứng Tông Đạo cao thấp tung bay quanh thần lô, cấm văn tràn ngập bày ra trận thế. Còn Tinh Đế thì toàn thân rung lên, chỉ thấy hai tòa đại trận bay ra, 365 mặt đại kỳ dương lên, ngôi sao Chu Thiên Tinh đấu xuất hiện, tinh hà mênh mông hết thảy vây quanh Thái Dương thần lô và tất cả chín tòa tiên phần. Ở trong thần lô Diêu Công Đỉnh lại một lần nữa lọt vào trận đả kích có tính cách hủy diệt, chân linh bất diệt của y thoát ra, thân thể vừa khôi phục liền bị cửu tòa tiên phần đập vỡ chân. Góc truyện audio.com, linh bất diệt cũng gặp phải chín tôn cổ tiên có tính hủy diệt đả kích. Lạc Thiên Phủ, Diêu Công Đỉnh đột nhiên gầm lên, búa lớn đột nhiên bay tới hung hăng đánh xuống. Ứng Tông Đạo cũng không cùng y đánh bừa, đột nhiên thu hồi lại chín tòa tiên phần. Diêu Công Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, chân linh bất diệt nhanh chóng trốn chạy, vừa mới chạy ra khỏi vòng vây tiên phần, chỉ thấy đầy trời tinh đấu tinh hà cọ rửa mà đến, từng tôn Chu Thiên Tinh quân giống như cổ thần lôn xộn ồn ào đánh tới gào thét bao phủ lấy y. Vô số đạo tinh hà cọ rửa trong chớp mắt không bia mang đi bao nhiêu năm tháng thọ nguyên của y, làm cho y nhanh chóng trở thành già lão. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Tinh Đế tâm niệm vi động chỉ thấy hai tòa đại trận đột nhiên hóa thành hai bức trận đồ tràn ngập các điểm tinh quang vù vù hạ xuống, quay vòng quanh thân thể y một vòng, hóa thành hai kiện tinh bào một lớn một nhỏ khoác lên người. Trong hai kiện tinh bào một lớn một nhỏ truyền lại hai tiếng trầm đục. Tinh Đế quanh thân chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu, lạnh nhạt nói. Người này đã chết, y lấy tinh hà trụ quang thể phụ tá hai tòa đại trận câu thông với lực lượng thánh hoàng phân thân trong đại trận, quyết định đem Diêu Công Đỉnh luyện hóa, tuy nhiên nếu Diêu Công Đỉnh trước khi trẻ hai bên đánh nhau cũng sẽ làm cho y bị thương không nhẹ. Vị giám thiên sứ hằng cổ ma vực này đã bị chết vô cùng uất ức, trên tay ba người Diệp Húc, Ứng Tông Đạo và Tinh Đế trước sau chỉ có thời gian mấy hơi thở đã hoàn toàn hồn bay phách tán. Nếu Thiếu Bảo cũng đã trở thành vu hoàng, đổi lại ba người chúng ta liên thủ đánh lén Đằng Hầu, chỉ sợ không cần huyết chiến thời gian dài như vậy chúng ta có thể đem Đằng Hầu đánh gục. Ứng Tông Đạo cảm khái nói, lập tức quay đầu hướng chiến trường Đằng Hầu, ma hoàng cùng hạng tông chủ bay đi. Tinh Đế theo sát phía sau không ngừng gật đầu. Ba người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý còn muốn hơn cả sự phối hợp giữa ba người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ. Nếu là tu vi của Diệp Húc đạt tới được cấp bậc của bọn họ, tuy rằng tổng thể chiến lực không bằng Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ liên thủ, nhưng thực lực phát huy ra thì lại còn muốn cao hơn ba người bọn họ rất nhiều, giết chết Đằng Hầu cũng không phải là việc không thể làm. Oành, biển máu đầy trời đột nhiên nổ tung, một chiếc huyết hà chiến xa vỡ thành 5-6 mảnh. Cái cấm bảo do Hạng Tông Chủ luyện thành này cuối cùng đã không thể chống lại được công kích của Đằng Hầu, bị lực cứng rắn đánh nát. Hạng Tịch, ngươi chết cho ta. Đằng Hầu đằng đằng sát khí, một chưởng đánh xuống bao phủ toàn thân Hạng Tông Chủ, lại ầm một tiếng đánh nát cái thân thể tàn phế của y, đem thân thể của y mài diệt thành cho. Tu vi và thực lực của Hạng Tông Chủ so với Ma Hoàng không sai biệt lắm, tuy nhiên do y vừa bị Hà Quang mài diệt mất nửa người dưới, cơ hồ bị mài diệt thực lực một nửa tu vi nên kém hơn so với trước rất nhiều, nhất thời đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh chợt lóe lên che ở trước người Hạng Tông Chủ. Ma Hoàng nghìn mắt nghìn tay, nghìn chân, uy phong lẫm lẫm, giống như một pho tượng ma thần, nghìn tay mở ra, mắt ma mở ra, ma quang nhìn quét bốn phía, một thoáng thời gian cắt đứt lớp lớp không gian, hướng Đằng Hầu cắt tới. Ma nhãn, ma quang của y hóa thành lưới lớn, gặp phải một chưởng này của Đằng Hầu nhất thời. Góc truyện audio.com, bị thủng ra một lỗ lớn, lập tức chỉ thấy kim trì kim tiên bay tới bảo tượng xung phong, bạo vượn gầm rú ép tới, nơi vô cực run rẩy không ngừng hướng Ma Hoàng áp xuống. Ma Thiên chiến kích, Xâm La thần điện, Thập điện Diêm La vương, Ma Hoàng Ma La Thiên giận dữ uống liên tục một cây ma kích phóng lên cao, lắc lư phía sau cấm bảo của Đằng Hầu, vừa mới va chạm ma kích đã gãy, Xâm La thần điện xung phong tới lập tức bị cấm bảo của Đằng Hầu đánh bay, thần điện rách nát tê tung cơ hồ bị hủy. Quanh thân y xuất hiện 10 tòa địa ngục, thập đại ma quốc, vô số thiên ma cùng với thập đại Diêm La vương lộn xộn tuôn ra hướng về cấm bảo này ngăn lại. Rầm rầm rầm, một tòa địa ngục bị xuyên thủng, kim thủy trong kim chỉ thổi quét đem ma khí rửa sạch sẽ, từng tôn Diêm La vương bị nghiền vỡ, bảo tượng cùng bạo vượn há mồm gào rú chấn vỡ thần ma trong u minh địa ngục, đập tan ma quốc. Trong chớp mắt cấm bảo của Đằng Hầu liền tới ngay trước mặt, hắc bào ma hoàng bay phất phới, nghìn tay mở ra hướng cấm bảo này xách đi. Rắc rắc rắc rắc, từng cánh tay của lão bị bẻ gãy, từng cánh tay của lão bị dập nát hóa thành bụi máu. Cấm bảo của Đằng Hầu nghiền ép mà đến, chấn vỡ thân thể của lão, suýt nữa thì phá hủy mất chân linh bất diệt của lão. Đằng Hầu ánh mắt chớp động đang muốn tiếp tục ra tay, chỉ thấy đột nhiên 9 tòa tiên phần bay lại, 9 tôn cổ tiên đứng trên tiên phần, có nam, có nữ, có già, có trẻ, một đám ngâm nga ca hát tiêu sái phiêu giật hướng về phía lão nhất tề công tới. Tình đế cũng tế lên Chu Thiên Tinh Cung áp xuống, một đám gà đất chó sứ liên tiếp mạo phạm tha, thật là tìm đường chết. Đằng Hầu hừ một tiếng tức giận, thu hồi cấm bảo trở về đỡ công kích của hai người, lập tức lật tay vỗ thật mạnh vào hướng chân linh bất diệt của Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ mà tập sát. Các người giết Diêu Công Đỉnh nghĩ là có thể đối phó được với ta. Này, ta trước hết tiêu diệt Hạng Tịch cùng Ma Hoàng, xem ai sẽ thắng ai. Tuy rằng tu vi của y bị hao tổn, nhưng thực lực vẫn cực đoan mạnh mẽ, đang đồng thời chống lại Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế còn có thể xuất thủ kích sát Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ. Chiến đấu cho tới bây giờ chiến lực của Hạng Tịch có thể nói là đã biến mất hoàn toàn, không còn có lực tự bảo vệ mình, thậm chí ngay cả huyết hà chiến xa cũng đã bị đánh hỏng, mà Ma Hoàng thì cũng đã bị gãy chiến kích, Xâm La thần điện cũng bị dày đặc vết rách. Hai người bọn họ khôi phục thân thể đối mặt với một chưởng này của Đằng Hầu cơ hồ không có bao nhiêu lực tự bảo vệ mình. Một chưởng này úp xuống trong vòng ngàn dặm, giam cầm không gian phía dưới nó là một đạo hà quang chạy trồm không ngớt, khiến cho bọn họ không còn có chỗ để trốn. Hạng Tông Chủ sắc mặt tái nhợt đang bị bức cùng Ma Hoàng rơi xuống phía dưới, mắt nhìn thấy mình đang bị bức vào bên trong đạo hà quang sẽ hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Đột nhiên một con thuyền thanh đồng ầm ầm lái tới vững vàng tiếp được hai người. Lại là ngươi cùng đi chết phải không? Đằng Hầu hừ lạnh một tiếng, bàn tay to tiếp tục úp xuống vỗ thật mạnh vào phía trên giao trì thiên thuyền. Diệp Húc thét lên một tiếng lớn, trên thân cơ hồ bị chưởng này đánh nổ, bàn tay to của Đằng Hầu đột nhiên phát lực đem chiếc thuyền lớn này đánh vào bên trong đạo hà quang. Giao trì thiên thuyền xâm nhập vào bên trong đạo hà quang, thuyền lớn rung động kịch. Góc truyện audio.com, liệt bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm va chạm, ném lên, xé rách cơ hồ có khả năng hỏng mất, lần này chắc là đem ba người bọn họ ma diệt thành cho. Ma Hoàng sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy chiếc chiến thuyền thật lớn này giờ đây giống như một chiếc thuyền con nho nhỏ có khả năng bị lật bất cứ lúc nào. Tuy nhiên giao trì thiên thuyền trước sau vẫn không bị đạo thế giới lực này nghiền nát, ngược lại lại dần dần ổn định, trong tay Diệp Húc điều khiển ầm vang một tiếng chạy nhanh ra khỏi đạo hà quang, phóng về hướng Đằng Hầu. Tổ sư, Ma Hoàng có còn sức chiến đấu không? Hắn đứng ở đầu thuyền cũng không quay đầu lại hỏi. Bản hoàng còn có thể chiến đấu một trận, đáng tiếc không có cấm bảo thuận tay. Ma hoàng tức giận hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi cùng ứng cặn bã đã lấy trộm thân thể vô hoang do ta thu tập, nếu không mặc dù ta không có Xâm La thần điện và ma thiên chiến kích, ta cũng có thể thao túng 9 thân thể đại vô hoàng cùng cái lão này liều một phen người chết ta sống. Mau đem thân thể 9 đại vô hoàng lấy ra. Sắc mặt Diệp Húc tối sầm, thân thể 9 đại vô hoàng trong thập điện hàng cổ ma vực đã bị hắn đưa cho già La Minh Tôn để cho già La Minh Tôn tham mộ lĩnh hội cấm pháp, ở trong đó nghiên cứu cấu tạo luân hải của ma tộc vô hoàng, cũng không có ở bên cạnh hắn. Hạng tông chủ thở dài, tự nhìn vào thân thể của mình, chỉ thấy bức thân thể này cơ hồ đã từ cảnh giới vô hoàng rơi xuống, cấm pháp của mình cũng bị đằng hầu luân phiên oanh kích thế giới cấm pháp rách tung tóe mài diệt đi không biết bao nhiêu uy lực. Ta muốn chiến đấu một trận, lại vô lực, ông lắc lắc đầu, thở dài nói. Năm đó ta giả chết thoát thân, đem thân thể của mình lưu lại Hoàng Tuyền Ma Tông, luyện ra một bộ thân thể đi trong 3000 thế giới hắc đế ma giới xưng hoàng làm tổ. Thân thể kia được ta tôi luyện cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại có triệu hồi bức thân thể kia cũng đã chậm đi một bước. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, bảo vật của hắn tuy nhiều nhưng là Thái Dương Thần Lô chỉ có một mình hắn thúc dục, không có tu luyện cấm pháp Thái Dương Thần Cung, không thể mơ tưởng thúc dục kiện thánh bảo này, cửu đỉnh và giao trì thiên thuyền thì cũng như vậy. Ngoài ra, bởi vì phương trượng tiên sơn quá mức cồng kềnh, chi bằng ngọc lâu lâm thì có thể chấn áp đằng hầu, hiển nhiên đằng hầu hiểu biết về hắn quá sâu, tất nhiên sẽ không để cho ngọc lâu lại gần lão ta được. Mà mảnh vỡ đế binh thì không có nửa phần uy năng nên chỉ là một kiện lợi khí dễ dàng bị đằng hầu tránh né. Mà vào lúc này thì ứng tông đạo và tinh đế đã tràn đầy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chết. Đây là ép ta sử dụng toàn lực. A Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên chăm chú nhìn vào thiên giới trong 3000 thế giới, lẩm bẩm nói. Trong cơ thể hắn Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền Tâm Pháp bắt đầu hoạt động, nhất thời cùng thời không ở bên trong xa xôi, cảm ứng được với một bảo vật cổ xưa. Cách chương